Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của cậu bé, nhưng anh ta có thể nhìn thấy cậu ta dường như đang kéo theo một vật gì đó ở đằng sau. Cậu bé vẫn đi bộ một cách chậm rãi tới trước và không có ý định nhường đường cho xe qua, khiến người đàn ông cảm thấy lạ nên bắt đầu giảm dần tốc độ. Đột nhiên, cậu bé lại lao nhanh tới trước đầu xe của anh ta mà không biết vì mục đích gì. Lúc này, người đàn ông nhìn bộ dạng của cậu bé, toàn thân cậu ta đều là máu, cả gương mặt cũng vô cùng đáng sợ. Và vật mà cậu bé kéo ly trên đường khiến anh ta thắc mắc nãy giờ lại là khúc ruột của cậu ta. Hồn ma cậu bé trăng kiểu giống như rất hận những người lái xe, cậu ta cứ thế lao vào hù dọa bọn họ. Trước hành động đó, người tài xế quá sợ hãi, vội vàng bẻ tay lái để né tránh. Do bẻ lái bất ngờ và không thể xử lý kịp nên chiếc xe đã đâm mạnh vào vách núi. Cả chiếc xe bị hư hỏng nặng, phần đầu xe cũng bốc đầy khói. Sau tai nạn, người tài xế bàng hoàng bước ra khỏi xe. May mắn anh ta chỉ bị vài thương tích không quá nghiêm trọng. Khi đã bình tĩnh hơn, anh ta nhìn quanh con đường núi nhưng không thấy còn hồn ma của cậu bé trăng kiểu đâu nữa. Người đàn ông nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Nếu anh ta không biết cách xử lý thì cả chiếc xe có lẽ đã lao xuống vực sâu. Khi A Kỳ nói vậy, Lý Nam liền cân nhắc lại, nhưng vì anh vẫn muốn trở lại thành phố nên đã đồng ý để cho A Kỳ đi cùng mình. Khoảng hơn 8 giờ tối, sau khi cả ba người ăn tối xong, A Kỳ và Lý Nam bắt đầu lên xe rời khỏi nhà. Trên đường đi, Lý Nam không giấu được thắc mắc, liền hỏi về thời điểm chính xác đứa trẻ tranh kiều đã chết. Nghe đến đây, A Kỳ chợt nghĩ đến một thời điểm, trùng hợp rằng ngày đứa trẻ tranh kiều chết, Lý Nam cũng đồng thời có mặt tại gia đình của anh ta. Về thời gian chính xác đứa trẻ bị xe tông chết thì anh hoàn toàn không biết. Nói về chủ đề này, Lý Nam cũng nhớ lại thời điểm khi anh lái xe trên núi vào ban đêm đã xảy ra một chuyện hết sức kỳ lạ. Lý Nam lần đầu tiên lên núi vào ban đêm nên anh lái xe khá chậm, thi thoảng cho xe đi sát vách núi vì sợ. Càng lo lắng, Lý Nam càng gặp nhiều rắc rối. Trước đầu xe lại xuất hiện một đàn kiều rất đông. Đàn kiều chiếm hết lòng đường, vì vậy Lý Nam đã liên tục bấm còi để giải tán bầy kiều cho xe chạy qua. Kết quả là cả bầy kiều đều đi nép vào sát vách núi, nhường đường cho xe chạy. Nhìn thấy khoảng trống, Lý Nam liền lái xe vượt qua. Do đi bên ngoài sát với vực sâu nên anh vô cùng lo lắng. Mắt anh luôn chú ý đến vị trí của các bánh xe để tránh xảy ra tai nạn. Và khi cảm thấy ổn hơn, anh bắt đầu cho xe tăng tốc. Lý Nam chỉ chăm chú nhìn bên vách vực. Vì vậy, khi phía trước xe đột nhiên xuất hiện một cậu bé, khiến anh ta vô cùng bất ngờ. Lý Nam ngay lập tức phanh lại, đồng thời cũng cảm thấy mình đã đụng phải người nào đó rồi. Nhìn ra ngoài đầu xe, anh ta đã không thấy đứa trẻ kia đâu nữa. Lý Nam xuống xe, nhìn một cách cẩn thận và tìm kiếm phía trước, phía sau và bên dưới gầm xe, mà vẫn không biết mình đã đụng phải ai. Kết quả là Lý Nam không nhìn thấy đứa trẻ trăng kiểu đã chết. Khi quay trở lại xe, Lý Nam bắt đầu lấy lại bình tĩnh và cho rằng có lẽ do áp lực công việc nên đã quá căng thẳng mà nhìn nhầm. Sau đó, anh ta chậm chậm cho xe băng qua đàn kiểu đi vào làng. Lời nói của Lý Nam khiến A Kỳ có chút dựng tóc gáy và cảm thấy nghi ngờ rằng Lý Nam có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu bé trăng kiểu. Lúc này, Lý Nam liền lên tiếng bác bỏ vì không tin mọi chuyện lại xảy ra trùng hợp như vậy. Nhưng A Kỳ càng nghĩ về điều đó thì càng cảm thấy những chuyện này rất có liên quan với nhau. Cả hai đang nói chuyện, Lý Nam đột nhiên phanh gấp khiến A Kỳ vô cùng kinh ngạc. Anh định hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy mặt mũi Lý Nam sợ đến toát mồ hôi, chân tay run rẩy nhìn chầm chầm phía trước xe. A Kỳ thấy vậy cũng nhìn xem có chuyện gì. Trước mắt họ lúc này, chính xác là có một đứa trẻ. Nó đứng lặng trước đầu ô tô, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Khi đó, A Kỳ đã nhận ra đứa trẻ đó chính là cậu bé Trân Kiều đã chết một năm trước. Đứa trẻ vẫn cứ đứng trước ô tô và im lặng mà không làm bất cứ điều gì. Sau một vài phút, thấy cậu bé không hề có ý định tránh đường, cũng không có ý gì hù dọa. A Kỳ liền quyết định bước xuống xe để xem thử đứa trẻ này là người hay là ma. Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi xe, cậu bé đó liền biến mất ngay lập tức. Hạ Kỳ vốn là người mạnh dạn, nên sự biến mất của cậu bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net